người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741, chương 761, dị không gian chi chiến. Hắn nói cái gì? Đang tại tràn đầy phấn khởi đánh giá bốn phía Kurosuchi. Thân hình đột nhiên một cái lảo đảo lui về phía sau một bước. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc chi sắc. Trong mắt mang theo một tia hoảng sợ nhìn xem Iwichi. Mà lúc này đây Naruto cùng Sasuke hai người cũng lấy lại tinh thần đến. Naruto đôi mắt hơi rung nhẹ lấy. Ngươi! Ngươi! Nói cái gì? Giờ phút này Sarada nhìn xem Iwichi. Nàng nguyên bản còn có rất nhiều lời nói muốn theo Iwichi nói. Nhưng bây giờ nàng hoàn toàn không biết mình nên nói cái gì. Hoàn toàn bị choáng váng. Osusuki Kaguya, đó là cái gì người? Đối với thời đại này các ninja tới nói, không ai không biết, bởi vì anh hùng Uzumaki Naruto, lúc trước cứu vớt thế giới chỗ đánh tới người, liền là trong truyền thuyết chakra thủy tổ Osusuki Kaguya. Mặc dù tại mỗi cái thôn tiên truyền phiên bản khác biệt, nhưng đối với Konoha ninja tiểu quỷ nhóm, Osusuki Kaguya thân phận mỗi một cái ninja đều rất rõ ràng. Tiên truyền anh hùng sự tích, một mặt là vì cảm tạ Naruto cùng Sasuke làm ra cống hiến. Bởi vì bọn họ lực lượng thế giới mới có thể không đến mức bị hủy diệt. Đồng thời cũng là vì tăng cường Hokage uy vọng, để tất cả Konohakurei có hỏa quốc, tất cả giới ninja người đều đối hỏa quốc, đối Konoha, đối Hokage Naruto ôm lấy cảm kích chi tâm, đều kính ngưỡng hắn, dạng này có thể thật to tăng cường Naruto uy vọng. Bị anh hùng Naruto thật vất vả đánh ngã Osusuki Kaguya, bây giờ Iwichi vậy mà nói muốn đem nàng phục sinh. Iwichi tại sao phải làm như vậy? Hắn không phải Hokage à? Hắn rõ ràng vừa mới từ Osusuki nhất tộc người trong tay cứu vớt Konoha, thậm chí có thể nói cứu vớt toàn bộ thế giới. Chỉ là lần này Osusuki Momoshiki đám người xâm lấn, vẫn chỉ là đối Konohakurei tạo thành phá hư mà thôi. Nói là cứu vớt thế giới, những người khác không nhất định tán thành. Nhưng nói cho cùng, nếu như không có người ngăn cản Momoshiki, cuối cùng toàn bộ thế giới đều sớm muộn sẽ bị Momoshiki cho hủy diệt. Iwichi cũng là anh hùng a. Một cái anh hùng muốn đi phục sinh một cái ác ma. Đây là vì cái gì? Sasuke sắc mặt dần dần trở nên âm trầm xuống. Vì, chấm ngoặc kép, Sarada đang tại nhỏ giọng nói thời điểm. Một bên Gaara đột nhiên đi lên trước. Lạnh lùng nhìn xem Iwichi, cái này mới là ngươi mục đích thực sự đúng không? Gaara một mặt bình tĩnh nhìn Iwichi, giống như là đã sớm liệu đến đồng dạng. Iwichi cười cười, có thể nói như vậy. Đạt được Iwichi trả lời, Gaara bên hông treo nhỏ trong hồ lô, trong nháy mắt bay ra hạt cát. Hắn đã chuẩn bị đối Iwichi xuất thủ. Naruto đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn, quay đầu nhìn chòng chọc vào Iwichi, vì cái gì? Người muốn làm như thế? Naruto nghĩ mãi mà không rõ. Iwichi đã là thập vĩ Jinchuriki, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn phục sinh Kaguya? Hắn phục sinh Kaguya có làm được cái gì a? Đã có được cường đại như thế lực lượng Iwichi, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm Kaguya lực lượng? Cũng chính là bởi vì Naruto nghĩ mãi mà không rõ, cho nên mới sẽ muốn phải hỏi rõ trước. Nhưng mà Iwichi lại nhẹ nhàng cười một tiếng, có quan hệ a? Ngược lại Kaguya bị phong ấn ở nơi này, các ngươi cũng không có cách nào triệt để giết nàng. Như vậy để cho ta đưa nàng phục sinh cũng không có gì lớn a. Nguyên nhân, lý do, Iwichi tất yếu nói quá nhiều a. Thì bốn căn bản không cần tốt a. Lấy Iwichi lực lượng bây giờ, muốn làm cái gì có thể thông báo Naruto cùng Sasuke một tiếng, đã rất cho mặt mũi. Iwichi cũng không phải là muốn trưng cầu ai ý kiến, hoặc là để ai gật đầu đồng ý mới sẽ làm như vậy. Nghe được Iwichi loại này không có chút nào lý do giải thích, Naruto ánh mắt dần dần biến có uy nghiêm. Làm Hokage nhiều năm như vậy, Naruto đã sớm không phải lúc trước cái kia thoạt nhìn ngây ngốc tiểu quỷ. Hiện tại Naruto trên thân cũng có được cái gọi là thượng vị giả khí tức. Sasuke đem Sarada bảo hộ ở sau lưng, chậm rãi rút ra bên hông Kusanagi no Tsurugi, nghiễm nhiên một bộ dự định động thủ bộ dáng. Hắn cũng không nhiều hỏi, bởi vì Sasuke từ Yuichi trong ánh mắt liền thấy đáp án. Trước mắt tên tiểu quỷ này là một cái nói được thì làm được ra hỏa, bất kể là ai cũng sẽ không để hắn thay đổi chủ ý. Cái khác bốn Kage nhóm cũng đều nhao nhao cảm thấy bầu không khí không thích hợp. Dưới mắt tựa hồ muốn động thủ, nhưng mà vừa nghĩ tới muốn cùng Yuichi động thủ, trong lòng cũng của bọn họ có chút run rẩy. Liền xem như Gaara cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Chuẩn xác mà nói hắn cũng rõ ràng bọn hắn bại trận xác suất rất lớn. Ngay cả Momoshiki đều có thể nhẹ nhàng đem bọn hắn đánh bại. Mà Yuichi thế nhưng là ngay cả Momoshiki đều có thể đánh bại người. Lực lượng của hắn căn bản cũng không phải là bọn hắn những người này có thể đối kháng. Nghĩ tới đây mấy người cái trán cũng bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Naruto mắt lạnh nhìn Yuichi, ngươi thật quyết định a? Đương nhiên, Yuichi không chút do dự trả lời. Nghe nói như thế Naruto bất đắc dĩ thở dài. Kaguya, ngươi không thể động, ngươi là chăm chú a. Naruto, ngươi cảm thấy các ngươi chống đỡ được ta? Ta đương nhiên biết rõ chúng ta rất lớn khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng cho dù có rất lớn tỷ lệ bại trận, chúng ta cũng sẽ không vì vậy mà từ bỏ. Oanh! Naruto trên thân hiện ra cửu vĩ chakra. Sasuke Sharingan cũng theo đó mở ra. Hai người đứng tại phía trước nhất, phía sau là bốn Kage. Sáu người liên thủ chuẩn bị đối Yuichi động thủ. Neji nhíu mày muốn tiến lên. Yuichi lại đột nhiên mở miệng, yên tâm đi. Không có chuyện gì. Ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Nghe được Yuichi mệnh lệnh, Neji muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn xuống yên lặng đi đến một bên. Mà một bên Neji thì là nhìn chòng chọc vào Sarada. Neji hiện tại cũng lĩnh ngộ được Yuichi ý tứ. Hắn chỉ cần xem trọng Sarada. Một mặt nữ nhân này đột nhiên lao ra. Yuichi nhìn trước mắt sáu người. Vừa vặn thôn phệ Momoshiki về sau lực lượng liền không có đối thủ thích hợp thử một lần. Naruto thêm Sasuke, lại phối hợp phong, lôi, nước, thổ bốn Kage, xem như không sai bồi luyện đối tượng a. Yuichi cười nhìn xem đám người, trên thân vẫn không có nửa phần chakra ba động phát ra. Bức tùy ý vô cùng tư thái, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đám người. Naruto cùng Sasuke hai người gặp Yuichi không có ý định chủ động xuất kích. Như vậy thì từ bọn hắn động thủ trước tốt. Lấy hai người ăn ý trình độ, đều không cần lẫn nhau dùng ánh mắt truyền lại tin tức gì. Naruto ra tay trước, vọt thẳng hướng Yuichi. Nhìn thấy động tác này, Sasuke trong nháy mắt liền minh bạch. Naruto muốn làm gì? Sharingan trong nháy mắt biến thành Mangekyo Sharingan. Huyễn thuật phát động, muốn quấy nhiễu một cái Yuichi. Nhưng mà một giây sau Yuichi hai con ngươi đột nhiên mở ra. Byakugan mở ra, Sasuke sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Huyễn thuật bị trong nháy mắt phá giải. Hai con mắt của hắn cảm nhận được to lớn tinh thần trùng kích. Mà cái này trong nháy mắt Naruto một quyền đánh phía Yuichi tốc độ rất nhanh. Một quyền Yuichi một cánh tay nhẹ nhàng ngăn trở. Mặt không đổi sắc Yuichi. Tại Naruto một quyền hạ thân thể nhanh chóng bay rớt ra ngoài. Bất quá đánh giá một tư thái hoàn toàn không giống như là bị Naruto đánh bay. Càng nhiều giống như là Yuichi chủ động để Naruto đem hắn đánh bay. Trong nháy mắt bay ra ngoài trăm thước Yuichi. Nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn đến đây Naruto cũng biết Yuichi muốn đem chiến đấu địa điểm phóng xa một điểm. Dạng này một mặt lan đến gần Sarada, Naruto cảm giác có chút kỳ quái. Không nghĩ tới Yuichi cư nhiên như thế để ý Sarada. Bành bành, đột nhiên hai đạo cắt đất từ Yuichi hai bên trái phải xuất hiện. Hướng phía Yuichi rảo sát tới. Không trung ngồi hạt cắt phóng tới Yuichi Gaara. Nhìn phía dưới ngẩn người Naruto. Naruto, đừng phát ngốc. Trước mắt tiểu quỷ cũng không phải dễ đối phó ra hòa. Lại thời điểm này ngẩn người muốn chết à. Naruto ngưng thần một chút. Một cái cất bước lần nữa phóng tới Uichi. Uichi nâng lên một cái tay đối sáu người ngoác ngoác. Ra hiệu bọn hắn sáu người nhanh đồng loạt ra tay. Nhìn xem Uichi lớn lối như thế. Nhưng mà cho dù rất tức giận, Gaara cũng không thể không thừa nhận. Tên tiểu quỷ này hoàn toàn chính xác có phách lối tư bản. Nếu như đơn độc một người cùng Uichi đấu lời nói, chỉ có thể là đơn phương bị nghiền ép. Nhưng cho dù sáu người cùng một chỗ động thủ, có thể hay không áp chế Uichi cũng là một cái không biết vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.